Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114. Tần Ngọc Hải nghe được thanh âm này, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, nơm nớp lo sợ xoay người, nhìn về phía sau, Lão Chu mang theo âm âm, ngây ngang đi đến. Hắn xem cũng không thấy đứng ở cạnh cửa Tần Ngọc Hải cùng Đinh Mẫn. Đầy mặt tươi cười cấp Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương chào hỏi. Hàn huyên hai câu, hàn huyên vài câu, hắn mới quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, trêu chọc cười nói, ai ra, nghe nói chúng ta tiểu mỹ nữ xe thần chết đuối. Sợ tới mức ta là suốt đêm từ kinh thành ngồi máy bay đuổi trở về. Thế nào, giao lộ sẽ không thủy à? Liễu Tịch trắng Lão Chu liếc mắt một cái, lời nói đều không muốn cùng hắn nói. Lại nói tiếp ra hỏa này mới là nàng lần này bị thương nghiêm trọng đầu sỏ gây tội. Nếu không phải thế hắn giải cổ, liền sẽ không dẫn ra uy sai đại pháp sư. Ít nhất uy sai không có khả năng nhanh như vậy liền tới tìm nàng phiền toái. Kết quả nàng thiếu chút nữa chết ở Lan Quế Phường. Chính chủ lại ở kinh thành tiêu giao sung sướng. Liễu Tịch ngẫm lại cũng cảm thấy nín thở. Một lần uống, một miếng ăn, đều là tiền định. Đây là thiên địa pháp tắc. Cũng là nhân quả đại đạo quy tắc. Có nhân mới có quả. Loại đậu đến dưa, đều là duyên phận. Đây là vì cái gì tu sĩ luôn là ly đàn sống một mình. Lựa chọn núi sâu rừng già hẻo lánh ít dấu chân người địa phương tu hành nguyên nhân căn bản. Bọn họ không muốn lây dính hồng trần. Hồng trần là độc, một khi liên lụy, liền trống rỗng nhiều ra rất nhiều ràng buộc. Liễu Tịch thế Lão Chu giải cổ thời điểm, liền liệu đến sẽ có hôm nay phiền toái. Sẽ đưa tới nghiệt duyên cuốn thân. Chỉ là nàng đã thân nhập hồng trần, lại nơi nào có thể chỉ lo thân mình. Không thế Lão Chu giải cổ, Lão Chu sẽ không đưa nàng ngọc thạch nguyên liệu. Nàng như thế nào tu hành? Không thể tu hành. Tu sĩ cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Lúc trước nàng nếu không thế Lý Minh Dũng giải nạn, đồng dạng cũng sẽ không đưa tới Lãnh Thiếu Ninh đám người chú ý, sau lại cũng sẽ không dẫn ra Sở Ngạn Xuân. Nhưng là nàng thật sự có thể mặc kệ sao? Hôm nay quả đều là hôm qua gieo nhân, thân nhập hồng trần lại có thể nào không dính nhiệm nhân quả đâu. Đừng nói là người, liền tính là một cục đá một giọt thủy, đồng dạng trốn bất quá nhân quả này nói thiên địa quy tắc. Lúc trước nàng vừa mới đi vào cái này mạt pháp thế giới, Lý Minh Dũng liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là duyên, chính là nhân. Nàng liền tính nhận tâm không thế Lý Minh Dũng tiêu tai, mặt sau cũng nhất định sẽ xuất hiện làm nàng không thể không ra tay lý do. Sự tình làm theo sẽ phát triển cho tới hôm nay này một bước. Thiền Tông chủ tu nhân quả đại đạo, nhưng mà đến nay không có vị nào Thiền Tông đại năng đem nhân quả đại đạo nghiên cứu thấu triệt. Càng nghiên cứu nhân quả, càng sẽ lâm vào một loại nghịch biện, một cái không ngừng tuần hoàn logic vòng luẩn quẩn. Không có nhân, liền sẽ không có quả. Đổi một câu nói, không có quả liền không có nhân. Nếu một người hoặc là một loại đồ vật không có nhân, kia bọn họ tồn tại ý nghĩa ở đâu? Nếu không có ý nghĩa, người này hoặc là thứ này cũng liền không khả năng tồn tại. Muốn tránh đi nhân quả, đầu tiên yêu cầu phủ định chính mình tồn tại, mà chính mình lại rõ ràng tồn tại. Bởi vậy không có khả năng tránh đi. Rất nhiều Thiền Tông đại năng nghiên cứu đến cuối cùng, trực tiếp nghiên cứu đến tinh thần hỏng mất, cả ngày điên điên khùng khùng nơi nơi kêu ta là ai, ai là ta, khiến cho Thiền Tông tiểu hòa thượng nhóm trong lòng run sợ không được ân bình. Từ xưa Thiền Tông nhiều kẻ điên, nói chính là đạo lý này. Về nhân quả, vẫn là các tu sĩ tương đối xem đến khai. Nếu tránh không khỏi, vậy đi tiếp thu. Tu đạo giới truyền lưu một câu tục ngữ: duyên phận, tuyệt không thể tả. Phiên dịch thành hiện đại nhân loại ngôn ngữ liền thành: sinh hoạt tựa như cường nữ làm, nếu không thể phản kháng, vậy hưởng thụ đi. Liễu Tịch cũng không quái lão Chu, nhưng nàng vẫn là không vui. Chính là không vui nha, còn chơi tiểu tính tình đâu. Lão Chu cười ha hả, còn tưởng lại trêu chọc Liễu Tịch vài câu. Bên người Âm Âm lôi kéo hắn tay áo, hờn dỗi nói: ngươi đây là tới xem bệnh người bộ dáng sao? Tiểu tâm Liễu Tịch muội muội sinh khí, đuổi ngươi đi ra ngoài đã có thể khó coi. Liễu Tịch chỉ xử ở cửa, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tần Ngọc Hải nói: lão Chu ta là không dám đuổi, bất quá người này đãi ở chỗ này liền không khí đều vẫn đục bất kham, trước mắt sắc thái đều thiếu vài phần, các ngươi không cảm thấy sao? Lão Chu quay đầu, tươi cười tức khắc suy sụp xuống dưới. Chu lão cửu, ngươi xử ở chỗ này làm cái gì? Ta nhớ rõ ngươi giống như thiếu ta một ít tiền. Nhiều ít tới, Chu tổng, ta, Âm Âm không đợi hắn nói xong, lo chính mình trả lời. 08 năm Chu tổng Á Châu sinh mệnh cùng nguồn năng lượng công ty gặp được tài chính nguy cơ, hướng chúng ta cho vay 3.000 vạn, ước định lợi tức một mao. Đến nay mới thôi tiền vốn thêm lợi tức, đã vượt qua 200 triệu. 10 năm, Chu tổng trúng thầu Lục Châu Đại Kiều hạng mục, lại hướng chúng ta cho vay 100 triệu, lợi tức đồng dạng một mao. Cho đến ngày nay, Lục Châu Đại Kiều còn không có ảnh nhi đâu. Tần tổng thiếu chúng ta tiền vốn thêm lợi tức vượt qua 600 triệu, buồn cười chính là Chu tổng 11 năm sau liền biến mất không thấy, chúng ta biến tìm không, còn tưởng rằng Chu tổng chết ở cái kia góc xó xỉnh, không nghĩ tới vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót, thật là thật đáng mừng. Lão Chu ngoài cười nhưng trong không cười nói: càng thật đáng mừng chính là Chu tổng không thể tưởng được như vậy, có tiền mở miệng chính là 100 vạn. Quả nhiên tài đại khí thô thực, vốn dĩ ta cho rằng ta kia mấy cái trăm triệu uy cổ, xem ra là ta quá bi quan. Ngươi nói đúng không, Chu lão cửu? Chương 172, một hồi trò khôi hài. Tần Ngọc Hải nhìn đến lão Chu kia trương ngoài cười nhưng trong không cười mặt, bắp chân đều ở run run. Chu tổng, cái này hảo xảo là thực xảo, ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Thật là một diệp lục bình về biển rộng, đời người nơi nào không gặp lại a. Ngươi nói có phải hay không a Chu tổng? Đương nhiên, đương nhiên. Tần Ngọc Hải cúi đầu khom lưng nói: Chu tổng nhiều năm không thấy, vẫn là mỹ nhân làm bạn, phong thái vẫn như cũ. Ta, ngươi hạt sao? Lão Chu đột nhiên mặt trầm xuống, hung tợn nhìn Tần Ngọc Hải. Ếch, Chu tổng, lời này nói như thế nào? Tần Ngọc Hải trong lòng đánh cái đột, vội vàng hỏi: ngươi là thật hạt a vẫn là trợn tròn mắt nói dối? Ngươi nơi nào nhìn ra ta phong thái vẫn như cũ? Lão Chu căm giận nói: ngươi không gặp ta đều gầy sao? Sắc mặt cũng thất bại, tóc cũng không còn nữa năm đó ánh sáng, cả người đều tiều tụy, biết vì cái gì sao? Tần Ngọc Hải nào biết đâu rằng vì cái gì, hơn nữa hắn cũng nhìn không ra lão Chu nơi đó gây thất bại, càng nhìn không ra lão Chu nơi nào tiêu tụy. So sánh với mấy năm trước lão Chu bệnh uổng ưởng bộ dáng, hiện tại lão Chu quả thực chính là nguyên khí tràn đầy, cường tráng giống đầu ngưu. Hắn nhưng thật ra hy vọng lão Chu gây tiêu tụy, tốt nhất đã chết mới hảo. Tưởng là như vậy tưởng, lời nói lại không thể nói như vậy a. Vì thế Tần Ngọc Hải quan tâm hỏi, Chu Tổng, đây là làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì phiền lòng sự? Lão Chu một cái tát thật mạnh chụp ở Tần Ngọc Hải trên vai. Phanh một tiếng, Tần Ngọc Hải sắc mặt đương trường liền đau trắng bệch. Lão Chu à, còn không phải bởi vì tưởng ngươi à. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Quả thực chính là chả không nhớ cơm không nghĩ. Tưởng ngủ đều ngủ không được. Tần Ngọc Hải ngượng ngùng cười nói. Chu Tổng chính là ái nói giỡn. Ngươi cả ngày mỹ nhân làm bạn. Sao có thể tưởng ta? Lão Chu mặt vô biểu tình nhìn hắn. Âm trầm trầm mở miệng. Ngươi không tin ta nói. Này, Tần Ngọc Hải muốn khóc. Lời này hắn muốn như thế nào tiếp? Lão Chu bản mặt lại nở nụ cười. Còn không phải không có tiền sao? Thuộc hạ như vậy nhiều người dương miệng hỏi ta xin cơm ăn. Ta không có tiền à. Ta ăn cháo mì gói miễn cưỡng đối phó sinh hoạt không quan trọng. Nhưng là không thể làm thủ hạ các huynh đệ cũng đi theo ta ăn cháo mì gói đi. Lão Chu, ngươi nói có phải hay không? Tần Ngọc Hải khổ một khuôn mặt, cười cũng không được, khóc cũng không phải. Tội nghiệp nhìn cảm khái liên tục Lão Chu. Nếu không ta nói như thế nào Lão Chu là cái mưa đúng lúc đâu. Ở ta nhất thời điểm khó khăn, ngươi liền xuất hiện, nhưng tính giải ta yêu thương. Lão Chu, ta muốn cảm ơn ngươi à, không không không. Chu Tổng, ta không có làm cái gì, không đảm đương nổi ngươi ta. Lão Chu mở chừng hai mắt, như thế nào coi như không dậy nổi. Chu Tổng tài đại khí thô, nói vậy thiếu ta về điểm này tiền chinh không đáng kể chút nào. Nhưng là điểm này tiền chinh chính là đã cứu ta Lão Chu mệnh. Hẳn là tạ, cần thiết tạ, nếu ai nói không tạ, chính là đánh ta Lão Chu mặt. Này này này, Chu Tổng, ta cái này gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, nếu không lại tư thả. Lão Chu một cái tát lại lần nữa chụp đến Tần Ngọc Hải trên vai. Chụp phương hướng chật một chút, hơn phân nửa cái bàn tay chụp đến trên mặt hắn. Bang một tiếng, Tần Ngọc Hải nửa bên mặt mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Lão Chu lại như là chưa thấy được giống nhau, tiếp tục nói, lại nói giỡn không phải, ngươi này há mồm chính là 100 vạn đại thần tài, sao có thể đỉnh đầu khẩn, ngươi a, vẫn là như vậy bướng bỉnh, âm ni, ở đâu, âm nén cười, vội vàng đáp, chạy nhanh nha, mau mang Chu Tổng lại tính tiền, Chu Tổng quý nhân sự vội. Lần sau nhìn thấy hắn, không chừng là khi nào, ngươi còn có nghĩ lấy tháng này tiền lương. Lão Chu chừng mắt nàng quát, ngươi tháng trước tiền lương, tốt nhất tháng thậm chí năm trước tiền lương đều còn không có cho ta đâu, âm thấu thú nói. Ngoặc kép, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Chu Tổng không phải ở chỗ này sao? Lão Trung đâu? Lão Trung chết, chạy đi đâu? Lão Trung cường tráng dáng người xuất hiện ở cửa phòng bệnh, trầm giọng đáp, lão bản, ta ở chỗ này, ngươi không phải nói lại không cho ngươi phát tiền lương ngươi liền từ chức không? Làm sao, thấy không, Chu Tổng tới cấp các ngươi phát tiền lương, còn không mang theo Chu Tổng đi xuống, thất thần làm cái gì? Tốt lão bản, Tần Ngọc Hải, ngoặc kép. Hắn há miệng thở dốc muốn nói chuyện, lão Trung bắt lấy hắn cánh tay, diều hâu bắt tiểu kê giống nhau nhắc lên liền hướng bên ngoài đi. Một bộ gấp không chờ nổi chờ phát tiền lương sốt ruột bộ dáng, âm đi theo hai người mặt sau, trong miệng còn ở không ngừng cùng Tần Ngọc Hải tính sổ. Chu Tổng, hiểu lầm a, ngài nghe ta nói. Tần Ngọc Hải bái phòng bệnh môn không chịu đi, trong miệng sốt ruột kêu la. Lão Trung lặng lẽ duỗi chỉ ở hắn cánh tay hạ chọc một chút. Tần Ngọc Hải thân mình tức khắc mềm nhũn, ngoan ngoãn bị lão Trung cùng âm đỡ rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh người ngây ngốc nhìn, tựa như nhìn vừa ra trò khôi hài. Thẳng đến không ai bì nổi Tần Ngọc Hải bị lão Trung bắt được phòng bệnh. Đại gia mới phản ứng lại đây. Ánh mắt phức tạp nhìn lão Chu. Đinh Mận tự nhiên nhận thức lão Chu. Chỉ cần ở phàn thành thượng tầng vòng luẩn quẩn hỗn người, không có ai sẽ không biết lão Chu đại danh. Chu Tổng, ngươi hảo, ta là Đinh Mẫn, mạo muội thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Xin hỏi ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Tần Ngọc Hải thật sự thiếu ngươi vài trăm triệu. Đinh Mẫn vừa kinh vừa sợ. Tần Ngọc Hải là đoàn đội quan trọng phía đối tác. Nếu hắn là một cái lão lại kẻ lừa đảo nói, kia nàng cần thiết muốn chạy nhanh, đông lại đoàn đội nhập cổ tài chính. Hết chương.